Đi tìm sự thật, chương 12, góc truyện audio.com. Không để cho hắn nói trước. Nó biện minh, có việc nên nghĩ con người này. Nó nhìn hắn, không biết, không liên quan, thấy nó nói vậy hắn tự sâu trong lòng có cái gì đó như ngàn kim châm. Hắn buồn không nói một lời, ai làm việc nấy không quan tâm gì tới nhau nữa. Vào giờ ra chơi dưới canteen, tụi nó đang ngồi ăn cùng nhau. Bỗng nhiên từ xa bay tới một quả bóng rổ đập mạnh vào đầu nó. Chấn động đó khiến nó bị chảy máu mũi, nhưng cũng không lay chuyển được tinh thần của nó. Sự bình tĩnh ghê người quay về phía phát ra quả bóng. Đó là một đám con gái, trông có vẻ như xã hội đen đi tới trước mặt nó. Bạn có sao không? Mình xin cái con mẹ mày. Cô ta đặt tay vào đầu nó như muốn xem xét có vết thương nào không, nhưng không phải vậy mà là cô ta đang nhúi mạnh vào đầu nó khiến nó ngã xuống đất. Tuy nó rất giỏi võ nhưng mà, ở chốn trường học như vậy với lại nó đang ở thân phận giả làm sao có thể ra tay. Thế vậy là hôm nay được một trận no nê rồi. Nó tự nhủ, cô ta đang tính tát vào mặt nó thì bị một cánh tay nào đó ngăn lại. Đó là tay của Chân. Nguyên nhân gì mà cô lại đánh cô ấy như vậy? Chả nguyên nhân gì hết. Tao ghét cái vẻ mặt chảnh của nó. Mày đã rõ tao mà đã làm gì thì cầm ai không được ngăn cản. Nếu mày còn có những cử chỉ ngu ngốc thì tao e rằng nhà mày sẽ ra sao đây? Nó vẫn đứng nhìn không nói lời nào, trong lòng nó nghĩ. Con này đúng là ngu ngốc. Thằng cha lo chạy để hợp tác còn con thì lo gây sự. Đúng là gia đình ngờ nghệch. Hắn thấy Chân thả tay cô ta ra, sợ cô ta sẽ làm gì nữa nên đứng dậy can thiệp vào. Vậy tôi có thể không? Sao anh lại bênh vực cho nó? Cô ta đi đến gần hắn, khoát tay vào tay hắn nũng nịu. Nếu không cho em một lý do chính đáng thì em nghĩ sẽ có một chuyện gì đó ghê gớm sẽ xảy ra ngay tại đây đó anh ạ. Cô ta chấm là em họ của tôi. Cô dám đụng, à thì ra là vậy. Vậy thì tha cho mày vậy. Em họ, cô ta đi đến chỗ nó đang đứng nâng cầm nó lên nói sau đó bỏ đi. Nó cũng chẳng nói lời nào quay lại bàn ăn, lấy khăn chùi vết máu. Hắn vẫn là người thù dai với nó, chẳng ngó ngàng gì nó luôn. Có lẽ chỉ là tình yêu mới chớm nở rồi bị cái không thèm nghĩ tới của nó đã làm cho tàn lụi. Và nó nghĩ nếu vậy thì cũng tốt thôi. Coi như chưa từng xảy ra chuyện gì, nhưng nó là người nói trước cơ mà, thật đúng là khó hiểu. Giới thiệu nhân vật mới, Trọng Tâm, Nam Cung Tử, đại tiểu thư tập đoàn Enzo mạnh nhất thế giới bằng với tập đoàn TC. Được che chở bởi thủ tướng cùng bang DF mạnh nhất nhì trên thế giới nên mới hùng mạnh. Cô cũng có một vị trí quan trọng trong bang nên rất có uy quyền. Người người nghe đến phải sợ hãi và điều đó chứng tỏ cô ta rất ác độc. Đồng thời ngu xuẩn, thông báo tí nhé, nếu mình không bận mình có thể cho ra một ngày hai chạp hoặc hơn. Mong các bạn ủng hộ, xuống bình luận nói vài tiếng để mình có động lực viết tiếp. Thank you very much, chép này mình viết ngắn nhé. Thông cảm, cách chương.